Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 52, thi đấu cá nhân tuần du giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường trận cuối cùng thi đấu cá nhân khu vực địa cầu giải đấu eSports, trên khán đài không còn chỗ ngồi, vô số băng rôn, ánh đèn, pháo hoa cùng camera trượt ở trên không biển người tụ lại thành làn sóng âm thanh vang vọng trong sân đấu giả lập trước khi bắt đầu thi đấu, camera to lớn mang tính tượng trưng đang ngẫu nhiên quét từng hình ảnh trên khán đài. Lúc bản thân xuất hiện trên màn hình lớn, rất nhiều khán giả kích động hoan hô nhảy nhót. Có người còn trực tiếp túm lấy người bên cạnh hôn một cái, hay cởi cả áo ra trần trụi trước ống kính. Màn ảnh xoay tròn một đường, bỗng nhiên đảo qua chỗ ngồi của người nhà tuyển thủ ở hàng ghế đầu tiên, sau đó rõ ràng sừng sốt một lúc lại đột nhiên xoay trở lại. Trên màn ảnh rõ ràng hiện ra, phía sau bảng tên. Người nhà tuyển thủ Odin, có một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi đó. Khán giả bình luận trên màn hình công. Emma, 1-4 chỗ ngồi người nhà của chiến thần đột nhiên mọc ra một người kia. Ai đây, ai nói cho tôi biết đấy là ai đi. Dưới sự chú ý của muôn người, không đến 2 giây, thân phận của Victor đã bị đào ra. Màn hình chung, mị nó đây không phải là đại diện pháp luật quân của tứ gia sao? Cái người hôm qua ước chiến tia chớp với người khác ấy. Tại sao lại là ghế ngồi người nhà tôi muốn chết, mấy người mau nói cho tôi biết bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì đi, là anh em phải không? Tôi vừa mới chuẩn bị thổ lộ với khả của tôi mà. Nội tâm Victor thấp thỏm vô cùng, thế nhưng trên mặt lại cao quý lãnh diễm, giống y chang nam thần của cậu. May mắn khán giả cũng không rối rắm bao lâu, bởi vì rất nhanh tuyển thủ đã lên sân khấu. Trận bán kết này, Tyler trước đó đã đánh với quang ảnh võ sĩ Bao Cơn, quỷ thuật pháp sư Phong Diệp. Người cuối cùng chính là tuần du giả Hoa Suy Hoa trở lại từ vòng đấu vớt kẻ thua cuộc. Tyler đã từng đánh với Hoa Suy Hoa một lần, chiến thắng không chút hồi hộp, đây cũng là lý do vì sao Hoa Suy Hoa rơi vào nhóm thua cuộc. Nhưng mà trong nhóm đó, Hoa Suy Hoa lại biểu hiện xuất chúng, lần đầu sử dụng kỹ xảo được gọi là liên tiễn, trực tiếp giết ra một con đường máu, một lần nữa lọt vào vòng bán kết thi đấu cá nhân. Bình luận viên lúc này đã mở mic đầu tiên giới thiệu qua tuyển thủ hai bên, sau đó nói. Như vậy hai tuyển thủ của chúng ta đều là chức nghiệp hệ nhanh nhẹn điển hình, cung thủ đấu với sát thủ. Tứ gia là nhân vật đại biểu cho sát thủ, tin mới nhất là hắn đã nằm trong Alice. Điều này hẳn là mọi người cũng đã đoán trước được rồi. Như vậy nhân vật tứ gia này, rất khó phán đoán được trình độ thực lực của hắn, cho đến nay mỗi trận đấu của hắn, bao gồm cả thi đấu đồng đội, đều là toàn thắng, vâng đúng vậy, đây là chiến thần đến nay chưa từng một lần chiến bại. Vì sao nói trình độ thực lực của hắn rất khó phán đoán? Đây là bởi các bình luận viên đều đã từng bị hắn đánh vào mặt bôm bốp. Tứ gia là tuyển thủ có thói quen che giấu thực lực, chỉ có vào thời khắc mấu chốt, hắn mới đột nhiên lấy ra một kỹ xảo đủ để giành chiến thắng, tia chớp nhiều đoạn ảnh vũ bộ đều là vào những giờ phút như thế mới lấy ra. Cho nên đến một ngày nào đó, tôi giả dụ nếu một ngày nào đó tứ gia chiến bại, chúng ta đều không thể kết luận đấy là toàn bộ kỹ xảo cùng trình độ chiến đấu của hắn. Hắn giới thiệu xong kỹ xảo của Tyler, thì đến phiên nữ bình luận viên nói về Hoa Suy Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, tuyển thủ Hoa Suy Hoa của chúng ta cũng là một người che giấu thực lực, lúc anh ta vào nhóm thua cuộc chưa từng dùng qua bất kỳ kỹ xảo nào. Mà trong trận thi đấu thứ hai đếm ngược ở nhóm thua cuộc, tuyển thủ Hoa Suy Hoa đã lấy ra kỹ xảo liên tiễn của mình, dùng một liên trận phong tỏa toàn bộ cơ hội của đối thủ. Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn và tuyển thủ Odin đều giống như đang ở trong sương mù, làm người ta nhìn không thấu. Ngoài kỹ xảo liên tiễn một lần thành danh này, Hoa Suy Hoa cũng nổi tiếng với rừng trên không. 2. Trong thời gian dài, hắn thường có thể nhảy lùi. 3. Lại rồi dừng ở giữa không trung trong 5 giây, đạt được lực cơ động đồng thời cũng có thể nhanh chóng chiếm lấy điểm cao nhất. Điều này đối với chức nghiệp cung thủ là cực kỳ quan trọng. Càng quan trọng hơn chính là, liên tiễn có thể bổ sung hoàn hảo cho kỹ xảo dừng trên không của hắn, hình thành hiệu quả phong tỏa toàn diện không vực sân thi đấu. Mà đối thủ của hắn muốn đối phó một tuần du giả đã giành quyền kiểm soát không trung thì không phải đơn giản. Lúc bình luận viên nói xong, tuyển thủ cũng vừa mới kết thúc đối thoại. Kỳ thực cũng không đối thoại gì, Hoa Suy Hoa chẳng qua chỉ nói một câu. Tuy rằng tôi đã từng thua, nhưng anh tốt nhất đừng nên lơ là. Lần này tôi có thể phải nghiêm túc lấy ra sở trường đặc biệt. Tyler không nói gì, chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn, kết quả ngẫu nhiên cũng đã có. Bản đồ lần này là kính thành trên mặt nước, tất cả mọi người, hai bình luận viên đều lắp bắp kinh hãi, tiếp đó liền bày ra biểu cảm mướp đắng. 4. Đúng, kính thành trên mặt nước chính là bản đồ ngẫu nhiên lần trước của Tyler và Phong Diệp. Bản đồ này rất phức tạp, mặt nước có thể tạo thành ảnh ngược kính thành bên trong lại có vô số mặt gương. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, lần này lại là bản đồ này. Nam bình luận viên, được rồi, chúng ta chỉ có thể hy vọng hai tuyển thủ không có ý định vào kính thành tổn hại lẫn nhau. Nhưng mà kỳ vọng của nam bình luận viên đã tan vỡ. Thời gian đếm ngược vừa kết thúc, Hoa Suy Hoa không chút do dự nhảy lùi, vọt lên trời, nhẹ nhàng rơi vào trong kính thành. Lập tức vô số mặt gương đều phản chiếu bóng dáng hắn cầm cung. Mà Tyler thì lại bắt đầu ẩn thân, lặng yên không một tiếng động theo sát vào kính thành, vì lẽ đó nên trong gương không có bất cứ ảnh ngược nào của hắn. Nữ bình luận viên, hai tuyển thủ xem ra không có ý định giải quyết trên sân đấu trống trải. Tứ gia là một sát thủ tiên về hoàn cảnh chiến đấu có vật ẩn nấp có thể hiểu được. Tuy rằng trong kính thành đâu đâu cũng có phản chiếu, nhưng chính bởi phản chiếu quá nhiều cho nên ngược lại có thể tạo tác dụng ẩn nấp. Chỉ là hắn muốn tìm được đối thủ thật cũng sẽ có chút khó khăn. Nam bình luận viên, Hoa Suy Hoa muốn vào kính thành cũng có thể lý giải. Dù sao kỹ xảo, liên tiễn của hắn cần phải có công trình kiến trúc mới có thể dựng lên được. Vừa dứt lời quả nhiên Hoa Suy Hoa đã lắp tên dương cung, bắn ra phát liên tiễn đầu tiên. Liên tiễn, nghĩa cũng như tên, chính là cuối mũi tên có nối một sợi dây xích. Liên tiễn của Hoa Suy Hoa sở dĩ vừa lấy ra đã nhanh chóng nổi tiếng là vì liên tiễn của hắn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Liên tiễn của người khác chỉ có vài sợi dây xích vắt ngang trời để tạo một điểm dừng giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiễn của Hoa Suy Hoa lại đan xen vào nhau ở trên không, chẳng những có thể cung cấp điểm dừng cho hắn, còn có thể phát huy tác dụng phong tỏa không vực, hạn chế phạm vi hành động của đối thủ. Điều này phải có khả năng tính nhầm lợi hại đến nhường nào. Mỗi lần bắn ra một sợi dây xích chính là tăng thêm gấp đôi số lượng tính toán. Hiện tại Hoa Suy Hoa không dừng lại chút nào, liên tục bắn ra 6 mũi liên tiễn. Lập tức 6 xiềng xích nhìn như không hề có chút quy luật nào vắt ngang trong kính thành, khiến hắn có thể lẳng lặng ngồi xổm trên một sợi. Bởi vì ở đây đâu đâu cũng có mặt gương, cho nên vừa đưa mắt nhìn qua thực lên tới hàng nghìn hàng vạn đường khóa sắt răng chẳng chịt khắp nơi khó phân biệt thật giả. Nam bình luận viên suýt nữa rên rỉ lên tiếng. Trời ơi, đúng là tổn thương người có ít mắt mà. Bên kia ống kính đang cùng Tyler ẩn thân, di chuyển trên mặt gương. Thông qua biết bao mặt gương phản chiếu, hắn nhìn thấy rõ Hoa Suy Hoa đang ngồi xổm trên dây xích ở đâu đó, có thể cách hắn rất gần, nhưng cũng có thể rất xa. Hoa Suy Hoa cũng không rơi xuống đất cho nên Tyler không thể từ dưới sóng gợn dưới chân phán đoán hắn là thật hay giả. Nhưng điều này không gây trở ngại Tyler tìm kiếm kẻ địch, hắn căn cứ hình ảnh mất tự nhiên ở mép gương, đến phân tích vị trí và phương hướng của toàn bộ mặt gương. Lại căn cứ vị trí gương, phân biệt ra từng vị trí của 6 sợi dây xích. Mà từ biên độ lay động của dây xích, hắn đã vạch ra được vị trí của Hoa Suy Hoa. Trong đầu Tyler hiện lên một tấm bản đồ 3D rõ nét. Phần lớn chỗ trống ở mặt trên đã dần dần được bổ khuyết cũng theo việc hắn kiên trì quan sát mà tiếp tục hoàn chỉnh. Nam bình luận viên không nhìn ra hắn đang phác họa địa hình kính thành, kinh ngạc nói. Tứ gia dường như có thể biết được vị trí của Hoa Suy Hoa thật. Hắn làm thế nào vậy, chỉ dựa vào cẩn thận quan sát là có thể phân biệt được mặt gương sao? Rất nhanh, Tyler ẩn thân đã tới ngay phía dưới Hoa Suy Hoa, đây đã là vị trí tốt nhất hắn có thể tiếp cận. Bởi vì một khi hắn đạp lên dây xích, xiềng xích đung đưa sẽ bại lộ vị trí của hắn. Nữ bình luận viên hồi hộp nói, tứ gia sẽ chọn tiếp cận như thế nào? Nhảy lùi của Hoa Suy Hoa đã si đi xong, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi vị trí ở trên không? Lời còn chưa nói hết, giữa sân bỗng nhiên đột ngột phát sinh biến cố. Tyler lặng yên không một tiếng động từ mặt đất hướng về phía không trung dùng một tia chớp. Cùng lúc đó, trong tay hắn cũng không phải song nhận giao nhau, mà là mấy chiếc phi tiêu ở trên không cùng lúc bắn ra ngoài trúng một đầu khác của dây xích. Theo dây xích nhẹ nhàng lay động, Hoa Suy Hoa xoay người bắn một mũi tên, tiếp đó không chút do dự mà điều hòa, cả người đã dừng ở trên không. Nhưng hắn phán đoán sai phương hướng, bởi vì làm dây xích đung đưa chỉ là phi tiêu mà thôi. Nam bình luận viên hô to, đòn dương đông kích tây ngoạn mục, đáng tiếc còn kém một chút nữa tia chớp một đoạn tạm thời không thể truy kích đến Hoa Suy Hoa ở giữa không trung. Tiếp đó chỉ thấy người Tyler dừng lại trên dây xích sau đấy mượn lực phi thân, chỉ một thoáng lại là tia chớp ở trên không, vọt tới chỗ Hoa Suy Hoa. Ngay ở động tác mau lẹ này, trong hai cái chớp mắt Hoa Suy Hoa đã bắn ra hai mũi tên, trong đó một cái bay thẳng về phía mặt Tyler. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi chủy thủ của Tyler chém mũi tên thành hai nửa cùng lúc đó chỉ thấy mũi tên thứ hai bay sượt qua người hắn tạo thành một sợi dây xích ở giữa hai người ban nãy. Nữ bình luận viên, liên tiễn thành hình, một mũi liên tiễn cuối cùng đã thành hình khi hoa suy hoa lùi lại. Theo mũi liên tiễn xuyên qua dây xích trước đấy, trong chớp mắt dây xích giữa không trung tạo thành một độ cong. Cùng lúc đấy tất cả xiềng xích trước đó nhìn như không liên quan gì lại xảy ra phản ứng dây chuyền, trong phút chốc giống như hồ điệp xuyên hoa, khiến bông hoa trong nháy mắt nở ra, hình thành một tấm lưới xiềng xích lớn. Biến đổi nhanh chóng này chỉ duy trì liên tục một giây, lại có dây xích dưới ảnh hưởng quán tính của hai người giữa không trung mà đung đưa. Hai người Tyler và Hoa Suy Hoa không hẹn mà cùng đứng trên một sợi dây, một trước một sau, đồng bộ bay vút về một hướng. Hoa Suy Hoa nhảy lùi về sau chạy trốn, mà Tyler thì đuổi sát theo hắn không nghỉ. Nam bình luận viên, tia chớp, khoảng cách này có thể tứ ra. Âm thanh hò hét của hắn không truyền được vào trong sân. Bên trong kính thành hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh của dây xích vang vọng như tiếng ngọc. 5. Chú thích, 1. Nguyên văn ngả mã, ai ma, là tê ừ viết tắt của ai nha má ơi, ai ya ma ya. 2. Dừng trên không, một kỹ thuật thường thấy trong bóng rổ, bóng chuyền. Khi vận động viên nhảy lên ở một độ cao thích hợp có thể làm chậm lại quá trình rơi xuống của mình, nói cách khác là thời gian ở trên không sẽ dài hơn. Nhìn qua thì giống như người đó dừng lại ở trên không vậy. Muốn hiểu hơn về vấn đề này, xin mời đọc Kuroko no Basuke và Haikyuu. 3. Nguyên văn hậu khiêu, hậu tiêu, là một động tác, skill, trong dây X3S Space là tiểu hậu khiêu. Có thể miễn khống chế, nghênh phong hồi lãng là đại hậu khiêu, có thể chỉ thiếu âm quyết của vạn hoa. 4. Nguyên văn khổ qua, cô gua, mướp đắng, hay khổ qua trong miền Nam, là loại đắng nhất trong các loại rau củ, ăn vào thì mặt mày sẽ nhăn nhó mà bản thân mướp đắng bề ngoài lại có u sần sùi không đẹp đẽ gì nên người ta thường hay nói. Mặt nhăn như quả mướp đắng. 5. Nguyên văn lâm lang, linh lang, 1. Một tảng đá tinh xảo, ví von với sự vật tốt đẹp. 2. Âm thanh ngọc thạch va vào nhau, cũng để chỉ âm thanh lanh lảnh tuyệt vời. Cách chương.